Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 56. Chương 56. Đến, ngươi tùy ý. Năm càng, đánh giá phiếu tăng thêm. PS: Trước đó, siêu thần thính lực, kỹ năng viết lặp lại. Nhưng thật ra là muốn viết chính là tinh thần gấp trăm lần. Kết quả nhất thời não rút viết lặp lại. Xấu hổ, đã sửa chữa đến đây. Vạn phần thật có lỗi. Mềm, không đáng sợ. Nam nhân mặc dù cương thạch càng, nhưng luôn có mềm xuống thời điểm. Coi như bị hù dây lát mềm, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Nhưng là, chính muốn lúc kết thúc, bị kinh sợ có tỷ lệ nhất định tạo thành bất lực. Vị này ca môn tính may mắn, bất lực không đến mức, chỉ là hắn dưới đũng quần có chút dính. Ba người thậm chí còn đem sách lấy ra giả nhìn, nhưng kiểm tra phòng hiệu trưởng đâu? Phát hiện cũng không nhìn thấy hiệu trưởng Hành. Vị kia bị hù hoặc phun ra một háng ca môn, lập tức nổi giận, nằm tiên sư cha mày. Ai mẹ nó quỷ hô hiệu trưởng kiểm tra phòng rồi? Ngươi cho ta thô đến. Sở Phàm khẽ giật mình, lớn như vậy phản ứng sao? Chẳng lẽ tại vận dụng chính mình ngũ chỉ cô nương? Ếch, sẽ không dọa liệt đi. Không được, đây nhất định không thể thừa nhận a. Hắn linh cơ khẽ động, quay người chạy trở về phòng ngủ. Sở Phàm giả bộ như mới từ phòng ngủ ra, bỗng nhiên kéo một phát cửa. Bang đang, phòng ngủ cửa trực tiếp đụng ở trên tường. Lúc này, vừa mới bắt gặp vị kia phun ra một ngăn ca môn. Vị này ca môn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hô lớn, vừa rồi ai kêu, cho lão tử ra, sao, hắn háng làm sao có màu trắng, ngọa thào, không phải là bị dọa phun ra à. Sở Phàm lập tức muốn cười, nhưng hắn bằng vào tinh xảo diễn kỹ đình chỉ. Sở Phàm đi theo hô một cuống họng, ai, ai kêu a, kém chút đem ta họa mi dọa phế. Kia ca môn khẽ giật mình, sau đó lộ ra đồng bệnh tương liên biểu lộ nói, ngươi. Sở Phàm một mặt bi thống nhẹ gật đầu, ai, ai. Hai người đồng thời thở dài, sau đó riêng phần mình đi trở về phòng ngủ. Ngọa thảo, ca môn diễn kỹ này như vậy sâu sao? Sở Phàm khen chính mình một câu. Cái gì? Ngươi nói Sở Phàm sợ? Không không không, chỉ là cái kia một cuống họng xác thực đem người khác hù dọa, còn phun ra một háng. Vốn là nói đùa, nhưng không nghĩ tới mở qua. Sở Phàm luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Sở Phàm nhìn sẽ tivi, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Không biết qua bao lâu, gối đầu bên cạnh điện thoại di động vang lên. Uy, Sở Phàm cũng không thấy là ai, cầm lên liền tiếp thông. Sở Phàm, ngươi, ngươi ở đâu? Một đạo rất nhẹ âm thanh âm vang lên. Hả, cái này ai vậy? Trong lúc nhất thời hắn thật không nghe ra là ai. Sở Phàm đưa tay đưa di động từ bên tay cầm tới trước mắt, híp mắt nhìn một chút màn hình. Ếch, cái số này là Hạ Thi Vận. Cái này đều nhanh rạng sáng hai điểm, lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta tại phòng ngủ. Hạ lão sư, ngươi có chuyện gì không? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Ta ở cửa trường học. Hạ Thi Vận hỏi. Đi ra ngồi một chuyến. Sở Phàm khóe mắt kéo ra. Tốt a, khẳng định là lần trước giúp Lưu Đông giải quyết vấn đề lúc lưu lại vấn đề. Hạ Thi Vận rất xinh đẹp, vóc người đẹp, trình độ cao. Từ khi văn phòng phun bong bóng về sau, hắn liền không có liên lạc qua Hạ Thi Vận. Không phải là không muốn, mà là quên, nữ quá nhiều người mà. Lại thêm Sở Phàm chỉ là vì giúp Lưu Đông, thật không nghĩ tới đối Hạ Thi Vận làm gì. Coi như phun bong bóng sự tình cũng là Hạ Thi Vận nói lên, Sở Phàm chỉ là ở bên chỉ đạo một phen. Có đi hay không? Đi, đi thôi. Sở Phàm ngồi xuống mặc xong quần áo, rất nhanh hắn đi tới trường học cổng. Người nàng đâu? Sở Phàm nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện Hạ Thi Vận ở đâu. Lúc này, ven đường một chiếc xe đèn lấp lóe. Nha, trong xe à, Sở Phàm đi qua. Đến gần một chút mới phát hiện đây là chiếc hoa sen xe thể thao. Mở cửa xe, Sở Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn vừa định hỏi Hạ Thi Vận tìm chính mình có chuyện gì. Kết quả vừa mới ngồi vững vàng, Hạ Thi Vận liền chủ động nói ra. Cái kia, ta tại trong phim ảnh học tập rất nhiều. Cố ý đến để ngươi khảo hạch một chút ta có tiến bộ hay không. Cái gì, tại trong phim ảnh học, ta dựa vào, vậy khẳng định là Nhật Quốc phim hành động a. Hạ Thi Vận xem phim 666, nàng còn nói cái gì ấy nhỉ, để cho ta khảo hạch một chút nàng nhất mới học được kỹ thuật. Không có vấn đề, Sở Phàm là ai, thích giúp người làm niềm vui người. Sở Phàm lập tức liền vị, tới, ngươi tùy ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.